Chương 1143, Phong Thánh Chi Thuật. Khi Chu Nguyên cùng các ma bắt đầu lâm vào kịch chiến thời điểm, vùng chiến trường này trên không trung mặt khác hai nơi chiến trường đồng dạng là cực kỳ làm người khác chú ý. Đầu tiên là Quang Thanh Long cùng Di Thạch chiến trường, hai người giao phong càng hấp dẫn người nhãn cầu, hai người này phong cách đều là cứng đối cứng, lấy thuần túy nguyên khí lực lượng tới áp chế đối thủ. Nhưng hôm nay hai người nguyên khí nội tình đều là không sai biệt nhiều, vậy đấu tự nhiên là kinh thiên động địa, mỗi một lần va chạm đều sẽ nhấc lên thiên đại động tĩnh. Bất quá, từ cục diện đến xem, rõ ràng hay là Quang Thanh Long chiếm cứ lấy một chút chủ động, dù sao bất luận như thế nào, bàn về nguyên khí nội tình, hắn chung quy là còn mạnh hơn Di Thạch một chút, cho nên bên này chiến đấu, ngược lại là thấy Hỗn Nguyên Thiên các loại người tam đại thiên vực có chút an tâm, nhưng bên này thế cục mặc dù không tệ, có thế Khương Kim Lân bên kia, lại là không có dạng này tin tức tốt. Oanh, Khương Kim Lân ngửa mặt lên trời thét dài, chỉ thấy thân thể của hắn vào lúc này bắt đầu bành trướng. Trên thân thể có càng ngày càng nhiều vảy rồng hiện ra đến, song chưởng kia càng là biến thành vuốt rồng, bé nhọn móng tay như lưỡi đao, trong sự rung động bé nhỏ, ngay cả hư không đều bị cắt ra. Hắn lúc này, nhìn qua có điểm giống là bán long nhân đồng dạng, cường hãn đến gần như kinh khủng nhục thân, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là tản ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Mà lại, cái kia từ Khương Kim Lân thể nội tràn ngập ra nguyên khí ba động, đã đạt đến 3.6 tỷ cấp độ, hiển nhiên, hắn đã đem tăng phúc bí pháp phát huy ra, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn không có chiếm được mấy phần ưu thế. Khương Kim Lân long đồng màu vàng băng hàng tập trung vào phía trước, chỉ thấy Di Sơn đứng lơ lửng trên không, lúc này người sau trên thân thể tràn đầy huyền diệu quang văn, những quang văn kia tựa như là một bộ đồ án thần bí, mà chính là những quang văn này tồn tại, làm cho Di Sơn nguyên khí nội tình tăng vọt đến 3.8 tỷ tình trạng. Ở tại chỗ mi tâm, phù văn dựng thẳng kia có chút ngọ ngoại, phản vất nó dưới có lấy cái gì khủng bố đồ vật đồng dạng, càng là làm cho Di Sơn tràn đầy khí tức nguy hiểm, tốt một bộ xấu xí tư thái. Bất quá ngươi tự hồ so với Quang Thanh Long yếu nhược không ít a. Di Sơn nhìn qua cái kia bán long nhân tư thái Khương Kim Lân, cười nhạt nói, nguyên bản ta cho là ta đối thủ sẽ là hắn, kết quả ngươi lại muốn đụng lên đến tự rước lấy nhục, ai tự rước lấy nhục còn nói không chừng đâu. Khương Kim Lân ánh mắt lăng lệ, hắn ánh mắt nhìn thoáng qua phía dưới nơi nào đó, chợt miệng trong lúc đó cổ động đứng lên, chỉ nghe phù một tiếng, đúng là có một đoàn long huyết màu vàng bị nó phun tới. Long huyết màu vàng trực tiếp là hóa thành đầy trời huyết vũ màu vàng đem Di Sơn chỗ không gian tràn ngập. Di Sơn thấy thế, hơi nhíu mày, quanh thân nguyên khí phun trào, đem những long huyết màu vàng kia đều ngăn cách ra. Làm sao, bị gấp đến độ thổ huyết rồi. Nhưng mà Khương Kim Lân lại là cũng không lại để ý tới hắn trào phúng, khóe miệng ngược lại là nhấc lên một vòng cười lạnh. Di Sơn, ngươi cho rằng ta tới đối phó ngươi, liền thật không có cái gì chuẩn bị sao? Hôm nay ngươi cái này Thánh Vương Thiên người mạnh nhất, ta Khương Kim Lân quyết định, Kim huyết long vực. Nương theo lấy Khương Kim Lân tiếng gầm vang vọng, chỉ thấy huyết vũ màu vàng kia bao phủ không gian đúng là thời gian dần trôi qua có kim quang phát ra, từ xa nhìn lại, tựa như là một đạo lồng ánh sáng màu vàng, đem Khương Kim Lân cùng Di Sơn đều là bao phủ đi vào. Di Sơn thấy thế, nhíu mày, tay áo vung lên, chỉ thấy bàn bạc tấm lụa nguyên khí quét ngang mà ra, liên tục không ngừng đánh vào trên lồng ánh sáng màu vàng kia, nhưng mà lồng ánh sáng màu vàng kia lại là ngoài ý liệu kiên cố, vẻn vẹn chỉ là nhộn nhạo lên gợn sóng, cũng không bị kích phá. Đây là ngươi tìm cho mình quan tài sao? Di Sơn cười nhạt nói. Khương Kim Lân mặt không biểu tình, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, duỗi ra vuốt rồng, chỉ thấy trong trảo tâm có huyết dịch màu vàng ống tụ đến, thời gian dần trôi qua tạo thành một đạo tản ra cổ lão vận vị quang văn. Hắn vuốt rồng đối với hướng về phía Di Sơn, trong nháy mắt kế tiếp, chỉ thấy Khương Kim Lân nhục thân đều là bắt đầu trở nên khô cạn đứng lên. Loại cảm giác này phản phất là toàn thân huyết nhục lực lượng đều tại đối với lòng bàn tay quang văn cổ lão kia chỗ hội tụ. Di Sơn, thử một chút ta vì ngươi chuẩn bị đại lễ đi, phong thánh chi thuật. Ông, khi Khương Kim Lân thanh âm rơi xuống một khắc này, chỉ thấy nó lòng bàn tay quang văn lập tức hóa thành một đạo chùm sáng mãnh liệt bắn mà ra, chùm sáng kia trực tiếp là xuyên thủng hư không, trực tiếp xuất hiện tại Di Sơn phía trước, sau đó hóa thành vô tận quang mang đối với người sau quét sạch xuống. Di Sơn sắc mặt cũng là vào lúc này hơi đổi, hắn có thể nhìn thấy trước mắt trong quang mang tràn ngập vô số rất nhỏ không thể gặp quang văn, những quang văn kia tản ra một loại lực lượng đặc thù. Quanh người hắn nguyên khí cùng tiếp xúc, đúng là trực tiếp bị phong ấn xuống dưới, hiển nhiên đây đối với nguyên khí có cực lớn khắc chế tính, mà một khi làm cho những quang văn này chui vào thể nội, tất nhiên cũng sẽ đối với hắn thực lực bản thân tạo thành áp chế, dẫn đến thực lực hạ thấp lớn. Phong ấn thuật sao, nguyên lai ngươi là đánh lấy như vậy chủ ý. Di Sơn cười lạnh, chợt nó mi tâm phù văn dựng thẳng ngọ ngoại, chậm rãi mở ra, một cái thánh đồng hiển lộ mà ra, trong đó có ba ngôi sao thần chuyển động, tản ra thần bí vận vị, thánh đồng hộ thể quang. Hưu. Trong thánh đồng có thánh quang phun trào, thánh quang kia cũng là không gì sánh được huyền diệu, tựa như là một đoàn thánh vân trôi nổi tại Di Sơn đỉnh đầu, quang mang từng tia rủ xuống đến, đem Di Sơn thân thể nơi bao bọc, mà Khương Kim Lân vô số phong ấn quang văn kia tiếp xúc đến thánh quang lúc, cũng không có vào tay trước đó như vậy dễ như trở bàn tay hiệu quả, ngược lại là bị thời gian dần trôi qua cản trở lại, khó mà thâm nhập hơn nữa. Khương Kim Lân, ngươi quá ngây thơ rồi, ta cái này thánh đồng, có hộ thân thánh quang, ngươi phong ấn chi văn cổ quái này, lực lượng còn chưa đủ lấy đem nó xuyên thấu, Di Sơn cười nói. Khương Kim Lân nhìn qua thánh quang bị ngăn cản lấy phong ấn quang văn kia, cũng không có cái gì thất bại chi sắc, khóe miệng ngược lại là có một vòng quỷ dị đường cong nhất lên, ngươi cao hứng có thể hay không quá sớm một chút. Di Sơn nghe vậy, hai mắt lập tức nhắm lại, mơ hồ cảm giác được có chút không đúng, hưu, bất quá, cũng chính là tại một cái chớp mắt này, hắn đột nhiên nghe thấy được giữa thiên địa có một đạo thanh tịnh tiếng phượng hót vang vọng mà lên, Di Sơn đột nhiên cúi đầu, chính là nhìn thấy phía dưới kia có một đạo do nguyên khí quang mang biến thành phượng hoàng quang ảnh phóng lên tận trời, trực tiếp là va vào trong mảnh long vực màu vàng này. Di Sơn nhìn chầm chầm cái kia phượng hoàng quang ảnh, đồng tử chợt co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy, tại trong phượng hoàng quang ảnh kia, đồng dạng là tồn tại vô số quang văn, những quang văn kia cùng Khương Kim Lân những quang văn kia thoáng có chút khác biệt, nhưng hiển nhiên đều có chứa giống nhau hiệu quả, đó chính là phong ấn chi lực. Di Sơn ánh mắt lạnh lùng nhìn qua phía dưới nơi nào đó, chỉ thấy nơi đó có một bóng người xinh đẹp cũng là ngửa đầu trông lại, là cái kia linh phượng tộc Ngải Thanh. Cái kia phượng hoàng quang ảnh cũng là đâm vào trên thánh quang ngoài thân thể Di Sơn, cấp tốc cùng cái kia Khương Kim Lân phong ấn chi quang tiếp xúc phía dưới, cả hai lập tức là xuất hiện biến hóa cực lớn, chỉ thấy một đạo long ảnh cùng phượng ảnh ngưng tụ mà ra, cả hai quấn quanh, nhanh chóng xoay tròn tại thánh quang bên ngoài, tựa như long phượng vòng sáng, mà tại long phượng vòng sáng dưới, Di Sơn kia hộ thể thánh quang đúng là bắt đầu nhanh chóng trở nên yếu kém đứng lên. Di Sơn sắc mặt có chút âm trầm xuống, Di Sơn, đạo phong ấn thuật này chính là ta Vạn Thú Thiên Huyền Long tộc, linh phượng trong tộc thánh giả sáng tạo, thuật này cần long phượng tương hợp, mới có thể đem uy lực đạt tới mạnh nhất, mà một khi long phượng quang hoàn thành hình, ngươi bản sự lại lớn, cũng là trốn không thoát. Khương Kim Lân nhìn qua một màn này, trên mặt có cười lạnh nổi lên, Di Sơn, muốn trách thì trách ngươi quá ngu đi, dám tùy tiện nhập trong kim huyết long vực của ta. Khương Kim Lân vuốt rồng đột nhiên nắm một cái, chỉ thấy long phượng quang hoàng kia liền đem thánh quang kia triệt để nghiền nát, cuối cùng bá một tiếng, trực tiếp quấn quanh hướng về phía Di Sơn nhục thân, mà một khi bị quang hoàng trói buộc, Di Sơn kia cũng sẽ lâm vào trong phong ấn. Trong chiến trường, có không ít ánh mắt đều là chú ý một màn này, khi bọn hắn nhìn thấy Khương Kim Lân sắp đắc thủ lúc, lập tức bộc phát ra giống như kinh thiên động địa tiếng hoan hô, chỉ cần giải quyết hết Di Sơn, như vậy hôm nay đại chiến, cục diện tất sẽ xuất hiện giống như biến hóa nghiêng trời lệch đất. Di Sơn nhìn chằm chằm cấp tốc thu nhỏ long phượng quang hoàng, bất quá khiến người ngoài ý chính là, trên khuôn mặt của hắn cũng không có xuất hiện cái gì vẻ kinh hoảng, khóe miệng kia ngược lại là nhẹ nhàng câu lên, Khương Kim Lân, câu nói kia hay là trả lại cho ngươi đi, ngươi cao hứng quá sớm một chút, ngươi tính toán ta sao lại không phải đang tính kế ngươi, ngươi cho rằng ngươi phong ấn thuật này là bí mật gì sao, tình báo này, ta đã sớm biết được. Di Sơn quỷ dị mà cười cười, giữa mi tâm thánh đồng đột nhiên có quang mang đại phóng, trực tiếp là nhiếp trụ long phượng quang hoàng muốn đối với lấy trong nhục thân chui vào kia. Người sau lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bị hút vào trong thánh đồng. Cái gì? Khương Kim Lân thấy thế, sắc mặt lập tức kịch biến. Ngươi dám hút đi long phượng quang hoàng. Khương Kim Lân cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Trong quang hoàng kia ẩn chứa phong ấn chi lực, coi như Di Sơn kia thánh đồng mạnh hơn, cũng không dám đem nó hút đi vào đó a. Ai nói với ngươi ta hút đi vào rồi? Di Sơn khóe miệng quỷ dị trở nên càng cường liệt. Ta chỉ là giúp ngươi đổi một mục tiêu mà thôi. Khương Kim Lân con ngươi đột nhiên co lại. Hắn dường như minh bạch cái gì, vội vàng nhìn về phía quang thanh long vị trí, nghiêm nghị nói, cẩn thận. Mà cũng chính là khi hắn quát chói tai vang lên một chớp mắt kia, đang bị quang thanh long áp chế di thạch, trên mặt lại là nhấc lên một vòng vẻ cổ quái, khẽ cười nói, đã chậm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mi tâm thánh đồng đột nhiên mở ra, ông, một đạo quang hoa mãnh liệt bắn mà ra, đúng là cái kia bị Di Sơn hút lấy đi long phượng quang hoàng. Long phượng quang hoàng kia một bắn ra, chính là trực tiếp bằng tốc độ kinh người xông về trước mặt quang thanh long. Như vậy đột nhiên xuất hiện thế công, cũng là làm cho quang thanh long giật mình, có thế những lúc như vậy né tránh đều là không kịp, hắn đành phải ánh mắt hung ác, trong tay thanh long trường đao vẽ lên thanh quang, lôi cuốn lấy kinh khủng nguyên khí ba động, nhanh như thiểm điện vách trảm tại di thạch trên lồng ngực, xoẹt, một đạo dữ tợn vết máu xuất hiện ở di thạch trên thân thể, suýt nữa đem nó một phân thành hai, nhưng hắn lại là không thèm để ý chút nào, bởi vì long phượng quang hoàng kia đã là bắn vào quang thanh long thể nội. Sau đó, bên trong chiến trường này vô số đạo kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt, chính là nhìn thấy quang thanh long quanh thân phun trào cường đại nguyên khí, bắt đầu ở lúc này bằng tốc độ kinh người suy yếu xuống tới,